Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1, góc truyện audio.com, chấm, giống như Hoắc Lân đã nghi ngờ. Từ trên kén trứng bất chợt xuất hiện một nhóm luân hồi giả không ngừng lao xuống dưới tác động của không gian năng lực luân hồi giả. Chết đi mấy con điếm thối. Một tên luân hồi giả cuồng vọng nhìn Isdeath, Daktoka nhóm nói, sau đó hắn cầm cây rìu của hắn vặn hết sức tung xuống. Hừ, Isdeath cười lạnh dễ dàng liền đem công kích của tên luân hồi giả đón đỡ. Sau đó lạnh lẽo nhiệt lượng từ Isdeath tỏa ra đem cây rìu dần đóng băng rồi tới tên luân hồi giả đóng băng lại. Vì thế Isdeath buông tay đem tên luân hồi giả đó và vỡ vụn. Lạnh như thế lận à, cảm nhận được truyền tới độ lạnh cùng băng vụn. Đám luân hồi giả đó kinh hãi. Dù sao chúng tra tình báo thì Isdeath cũng không có mạnh đến mức này. Isdeath Bayghip cũng không phải ngày xưa Isdeath, hiện trang bị mà Isdeath đang mặc không ngoại lệ là thần khí. Không chỉ một kiện mà là một set băng long thần bộ trang bị. Đem sức mạnh băng của Isdeath tăng đến không thể nào ngờ tới. Khả năng không chế, bùng nổ sát thương cực mạnh. Đồng thời Isdeath lại ăn trái băng thần do Hoắc Lân đặc biệt gieo trồng. Đây là chưa tính thiên phú từ thiên thượng viện nghiên cứu. Triệu hồi trong tay băng kiếm, Isdeath khát máu lạnh lẽo cười nhanh như chớp phun ra năm đường kiếm. Đem một tên luân hồi giả trước mắt vừa rơi xuống chém thành thịt vụn. Yếu còn khoái ra gió à, Isdeath nhíu mày không vui nói. Hiển nhiên thấy đối thủ quá yếu. Sau đó liền nhìn bên cạnh lạnh nhạt không biểu tình Daktoka một kiếm giết đối phương. Thì một luồng áp bách ập tới. Theo bản năng Isdeath đưa băng kiếm đón đỡ thì chặn lại một kiếm. Hồi Isdeath có chút ngạc nhiên, lại vừa hưng phấn cười. Vậy mạn phép làm đối thủ của cô Isdeath, một luân hồi giả cầm một thanh kiếm thánh đang đọ sức với Isdeath nói. Tới đi, Isdeath đem trong tay kiếm nhanh chóng vung chém liên tục. Đem đối phương liền chỉ có thể phòng thủ mà không thể công. Dẫu sao phương thức của nàng chính là công chính là tốt nhất phòng thủ. Vì bản thân nàng chiếm cứ chủ động, leng, keng, choàng, choàng, tên cầm kiếm thánh luân hồi giả không ngừng đổ mồ hôi hột kinh hãi vạn phần. Dù sao hắn kiếm thuật hắn cũng tinh tường lấy bản thân thực lực có thể quét ngang Akamega Q vị diện. Nhưng gặp Isdeath lại tựa như gặp khắc tinh một dạng bị bức xuống hạ phong. Dù sao hắn cũng là đứng đầu bảng xếp hạng thực lực cao nhất luân hồi giả. Cho nên dù không chiếm lợi nhưng không quá khó coi đi nơi nào. Không tệ đâu, bất quá, kỳ băng hà, Isdeath bộ phát ra lạnh thấu xương cực hạn độ âm, đem nguyên khu vực bán kính 1000m toàn bộ giảm mạnh nhiệt độ và hoàn toàn đóng băng thành một bãi xanh ngắt băng chi địa. Chết, ti, ti, ệ, tê, bị đột ngột thay đổi môi trường, lạnh thấu xương cảm giác và ảnh hưởng đem hắn tốc độ bị khựng lại. Thì lợi dụng lúc này Isdeath thừa cơ dùng kiếm đâm mạnh đem trở tay không kịp luân hồi kiếm khách kia văng mất trong tay mình kiếm và ăn trọn băng kiếm của Isdeath và phun máu không cam lòng chết đi không nhắm mắt. Linh hồn của tên này liền bị Elcha Nova hút đi linh hồn. Mất đi hồi sinh cơ hội. Hở, Daktoka nhìn sang Isdeath một cái. Sau đó quay đầu lại chém giết. Ở một bên chiến đấu, Chifuyu mặc lên bộ nâng cấp IS trang bị Kurazakura. Vừa một bên nhìn Isdeath chiến đấu mà học hỏi. Cái, gì thế này, Chifuyu ngoài điều khiển IS, còn có thể bắn ăn mòn dịch. Một tên luân hồi giả vừa đối chiến với Chifuyu nhìn cánh tay bị phun tan thành phân tử liền không nhịn được sợ hãi. Ở thế lực khác xuyên Việt giả cộng động, mà ơi, Isdeath nào có lợi hại như vậy, liền đứng top luân hồi giả đều bị dễ dàng giết. Cái đấy tính gì, người nhìn Daktoka nãy giờ không đổ một giọt mồ hôi mà giữ vững kỷ lục một chiếm chết người kia. Thần tượng, cầu bao nuôi. Các nàng có chủ rồi khỏi cầu. Là ai, tên nào dám ta liền liều mạng với hắn? Là Hắc Vương, lời nói vừa ra, tên này lập tức liền héo dù sao Hắc Vương là một loại thân tuyển xuyên Việt giả rồi. Nắm giữ kỷ lực đồ sát hơn 1 tỷ luân hồi giả mà không nháy mắt. À, xem như ta chưa nói gì. Óc chó, mọi người nhìn Chifuyu kìa, nàng đang xài Kagun sao? Gì thế này, Bikaku, Ukaku, Rinkaku, Kokaku, từ khi nào Kagun không đáng tiền như vậy? Cơ mà ta nhớ không lầm thì Chifuyu là người mà phải gun đâu. Nà ní, dạng Kakuza kìa, lại kết hợp với cả khung IS nữa. Quá hư cấu, đám xuyên Việt giả này. Hầu hết đều không muốn tham gia chiến đấu. Dù sao bọn họ cũng không ưa luân hồi giả lẫn hắn nên đành ngồi quan chiến và bày tỏ quan điểm. Chết tiệt, lũ chết tiệt này ngày càng đông thế. Isdet có chút giả rời tay than phiền. Dù sao sử dụng kỳ băng hà vẫn rất là tốn sức. Sau đó nhanh chóng vung kiếm giết một tên chỉ huy luân hồi ghiệp ả. Kêu các tỉ muội của mình ra hỗ trợ. Lúc này Hoắc Lân đang ngủ say. Để tập trung tiến hóa nên hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra ngay sau khi mình ngủ. Thế nhưng 90, tỷ lệ hắn sắp đặt hậu chiêu. Dù sao, sống mấy kiếp rồi không có hậu chiêu cũng nhục. Hoắc Lân, nếu anh tính là gì thì nhanh lên. Đám này cứ được liên tục triệu hồi đấy. Thể lực dù nhiều nhưng sắp không còn mất rồi. Chifuyu đang dùng IS của mình gồng gánh khỏi mấy tên luân hồi giả hội đồng. Dù có rất nhiều công trình phòng thủ xung quanh giúp nàng rất nhiều thế nhưng đám này giống như cả vài tỷ bầy kiến đấy. Cứ chết lại được sinh ra. Coi như có medic, hay vẫn là sen đến hỗ trợ cũng chỉ vừa hồi vừa bảo vệ bản thân mà thôi. Hơn nữa, bên quân đội do Kerrigan chỉ huy thì cũng hy sinh gần hết. Và đang cố gắng câu càng nhiều thời gian. Quá trình tiến hóa, 96, còn khoảng vài giờ mới xong. Nhưng sợ rằng các nàng liền trụ không nổi hàng vạn cảm tử binh sĩ do luân hồi thần không ngừng phái tới. Chợt, Daktoka, lấy hai tay cầm chặt Nahimer, biến thành một cây to lớn đại kiếm và hô to. Pavaslep, một luồng kiếm khí mãnh liệt được phát động, đem không ngừng rơi xuống luân hồi giả trực tiếp cắt nát đồng thời đem trên trời cánh cổng dịch chuyển phá hư. Thấy vấn đề được tạm thời ngăn chặn, Daktoka liền thở ra một hơi. Sau đó lập tức ngồi xếp bằng niệm lên thánh đế ma thần quyết đồng thời hấp thu tinh thạch để khôi phục. Cách chương.